Chương 957, thiên diệt tạ tủ gì ạ? Quân viên mới, nạ kỳ gì ẹ gì nạ? Bốn càng cầu toàn đặt, thấy Mọt Tờ Dinh hỏi tới chính quy ngốc ma vương, vẫn nhất thời chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Cùng hát thương nô cờ cùng xã bờ đen bất đồng, đối mặt chân chính ngốc ma vương, hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao. Mặc dù trên đầu đỡ lấy một cây ngốc mau, nhưng là vua ta ạ tủ gì ạ cũng không phải là dựa vào bán manh thống trị bờ gì tẹn, cũng bị người tôn làm vua kỵ sĩ. Nữ nhân như vậy, mà cờ kê là dùng mềm mại vẫn là cứng rắn cũng rất khó công lược. Trong phó bản Sì Dự có thể làm được, chỉ có thể nói là hào quang nhân vật chính. Hắn vẫn còn ở nơi này xem xét, các quần viên cũng bị một tờ vấn đề gợi lên hứng thú, thảo luận tới ạ tù gì ạ tới. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nói thật, theo trong phó bản nhìn, kinh hạt xùa đó thật sự là lợi hại nha. Trong 10 năm liên tục đạt được 12 trận trọng đại chiến dịch thắng lợi, chiến vô bất thắng lấy thân phận một nữ hài làm đến nước này, quả thực là khó tin siêu ét nữ vương. Không chỉ như thế, vì chiến thắng địch nhân, có thể không chút do dự ép khô thôn trang nước nhà. Loại điệu bộ này rất hợp khẩu vị của ta. Có cơ hội, ta còn thực sự muốn cùng nữ nhân này ở trên chiến trường so sánh cao thấp đây. Gieo gùn, hắc ép khô quốc dân của mình loại điệu bộ này không phải là bạo quân sao A siêu ét nữ vương, tiểu nha đầu, hôm nay tâm tình ta được, liền cẩn thận cùng ngươi nói một chút. Khi đó vị ạ tủ gì ạ kia sở dĩ làm như thế. Là vì xoay sở lương thảo, nếu không quân đội căn bản không cách nào đánh giặc mà nàng dùng giá tiền chèn ép một tòa thôn trang, xuất lĩnh quân đội tại trước khi lãnh thổ bị dị tộc phá hư đem đánh bại, bảo vệ 10 ngọn thôn trang đây mới là chuyện vương giả nên làm kỳ gì gìn, nghe vào thật là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, trong phó bản đáng yêu như vậy, giống như em gái ạ tù gì ạ, lại phải làm cho ra loại sự tình này siêu ép nữ vương, cắt, cái gọi là vương. Chính là vì bảo vệ nhân dân, phải sát hại sự tồn tại của nhiều nhân dân nhất trong phó bản những lời này, ta nhưng là hoàn toàn đồng ý muốn không làm ra bất kỳ hy sinh hắc hắc, ngươi coi đánh giặc là mời khách ăn cơm nữ vương tổ kỳ hoa đại, bất quá cũng chính bởi vì kinh hạt xúa lộ ra quá mức lý trí, hoặc có lẽ là lãnh khốc vô tình. Cho nên trong bộ hạ của nàng mới có thể lưu truyền cái gọi là kinh hạt xúa không hiểu lòng người đi. Sạ bờ đen, không rất nhiều lúc. Ta đều cảm thấy chính mình lúc ấy làm còn chưa đủ tốt, rất nhiều lúc vẫn bị cảm tình chi phối nếu như ta ngay từ đầu liền nhận ra được thân thế cùng dã tâm của Mọ Dẹt, sớm đưa nàng diệt trừ cũng sẽ không có chuyện về sau rồi Mọ Dẹt. Thoát xạ bờ đen, ta cũng xem phó bản, cái đó cái gọi là nguyên bản ạ tù gì ạ, bất quá chẳng qua là đi qua quá khứ mềm yếu ta đây lại có thể vọng tưởng cái gì trở lại quá khứ lần nữa tuyển vương cực kỳ buồn cười rồ kỳ ạ Suna, cái gì lần. Nữa tuyển vương ạ tủ gì ạ mong muốn không phải là cứu vớt vương quốc xa vẩn, đó là trong phệ tệ dễ dỗ thằng nốc kia bạch ngọt tiểu cô nương. Trong cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 ạ tủ gì ạ, chẳng qua là cảm thấy ban đầu thanh kiếm trong đá cả ly bở kia chọn nàng làm quốc vương là nghĩ sai rồi cho nên muốn trở lại quá khứ lần nữa thử nghiệm một lần, để cho thanh kiếm kia chọn lựa một quốc vương có thể cứu vớt bở gì thèn khác dồ kỳ ạ Suna, cái này không cần thiết đi. Ta cảm thấy nàng đã tận lực. Chính là thay một người nam nhân, cũng không biết không là tuyệt đối không có khả năng làm so nàng tốt hơn loại này lần nữa tuyển vương nguyện vọng không có chút ý nghĩa nào nha. Sạ bờ đen, hư cả đời chiến vô bất thắng, bất quá chỉ là bởi vì nghịch tử phản bội thua một lần, liền hoàn toàn mất lòng tin sao trước kia ta, thật là thật đáng buồn. Sạ bờ đen, nếu như chén thánh coi là thật tồn tại, ta chỉ muốn lần nữa trở lại quá khứ, cải chính tất cả sai lầm của ta. Đánh bại tất cả địch nhân trước mặt của ta hơn, cái này ta cảm thấy ngươi dường như không cần thiết ngươi cái gì cố chấp với bờ gì tẹn. Theo ta được biết, ngươi vị trí vương quốc bờ gì tẹn là thời kỳ thần đại để lại di tích. Tại sau khi thời đại nhân loại đến, liền tự động gặp phải thế giới chi lực bài xích, diệt vong thật ra thì là đã định trước. À Stonefo, thần đại đó là đồ chơi gì hơn, chính là chúng thần thời đại. Thống trị thế giới chính là chúng thần, mà không phải nhân loại. Trong không khí tràn đầy ma lực, giống như cự lòng, yêu tinh các loại cái gì cũng cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. À Stonefo, nha, nói hiểm bộ dịp của ta như vậy cũng chắc cũng là thần đại để lại. Hắc hắc quẩn, nhân loại sau này thời đại quật khởi, coi như thần đại cuối cùng di tích vương quốc bờ dị tẹn, ở dưới thế giới bài xích đủ loại loạn trong giặc ngoài tầng tầng lớp lớp, cuối cùng thậm chí hàng năm đều là hung tác chi niên. liền thổ địa đều không sinh lương thực rồi, như thế làm sao có thể không mất Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này nguyên lai Kim Ả Sùa là bị Thiên Diệt Nha Xạ Bờ Đen, luôn là vẫn là ta không đủ năng lực, tâm cũng không đủ ác, nếu không quốc gia của ta cũng có thể càng bằng phẳng diệt vong. Mà không phải là lấy cái loại phương thức thảm thiết này vẩn, ngươi đối với chính mình yêu cầu quá cao rồi. Đối mặt cái loại tuyệt cảnh phải chết này, trên đời không người nào có thể làm so với ngươi tốt. Bất quá nói tới chỗ này, vẩn cũng không khỏi trong lòng cười khổ. Thảo luận nữ A Nga Y, cũng không được ra một cái kết luận, nên xử lý vua ta chính quy đó như thế nào phát hiện quả thực không nghĩ ra biện pháp tốt. Vẩn dứt khoát đổi một đề tài, vẩn, các vị, ta muốn mời Lì Ả cùng Dình Giờ Ả Cãn Tờ vào bầy. Mọi người có ý kiến gì không? Chàng Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, hai tiểu nữ hài kia đều rất đáng yêu, ta không có ý kiến. A Sở Cắt Lệ đẹp ải, ta cảm thấy Lì Ả đó có thể làm truyền nhân của ta, kế thừa ma pháp của ta. Phế thiên sứ đó quả thực quá lười biếng rồi. Gaberzien, cái này ta quả thực không cách nào dứt bỏ trò chơi nhà kỳ gì gìn. Được a được a, ta giơ hai tay ủng hộ trong bầy, rốt cuộc tiến vào chân chính trên ý nghĩa muội muội. Ho ha, nhìn đến đây, vườn khẽ mỉm cười một cái, chuẩn bị chờ đến ngày mai liền đem thẻ mời người mới cho cái kia hai cô bé con. Đông nhiên âm thanh của hệ thống lại vang lên, nạ kỳ gì ẹ gì nạ đã gia nhập rút thưởng quần, nhà khảo cổ học đã gia nhập rút thưởng quần.